Linh hồn thể này liên quan tới linh hồn triệu hoán sư, có khả năng cứu sống đệ đệ. Vì đệ đệ, tốn nhiều tiền hơn Nhiếp Vân cũng nguyện ý. Chết. Nhất định phải chết. Nhìn thấy người trong phòng số 28 liên tục ra giá, không chút do dự, Yêu Khánh cảm thấy sắp sụp đổ. 700 vạn. Cắn chặt răng, Yêu Khánh nói ra cái giá cực hạn của bản thân. Số tiền này chính là tài phú mà hắn tích cóp từng chút một những năm qua, cho dù đối phương báo nhiều hơn một khối linh thạch thì hắn cũng không cầm ra được nữa. 710 vạn. Lợi dụng thiên nhãn nhìn thấy bộ dáng của Yêu Khánh, Nhiếp Vân biết rõ đối phương đã tới cực hạn cho nên cũng không thêm nhiều. Cười nhạt một tiếng, hắn báo cái giá ổn thỏa nhất. Tuy rằng Yêu Khánh cũng có linh hồn linh cấp hậu kỳ, nhưng mà từ lần đầu Nhiếp Vân quan sát hắn đã lợi dụng thân phận Diễm Hòa Sư hù sợ hắn. Hiện tại lại dùng cái giá cao triệt để đả kích lòng tin của hắn. Cho nên tuy rằng linh hồn hắn thấp hơn đối phương thì đối phương cũng không thể phát hiện ra được. 710 vạn, có ai ra giá cao hơn không? Nếu như không có linh hồn thể này thuộc về khách nhân trong gian phòng số 28. Lão già trên đài cao giọng nói. Ngừng một hồi, phát hiện ra không ai báo giá tiếp. Lúc này hắn mới đập búa xuống, tỏ vẻ linh hồn thể này thuộc về Nhiếp Vân. Đi, đi tìm hội trưởng đấu giá hội này. Ta muốn tra rõ người trong phòng 28 này là ai. Ta muốn khiến cho hắn sống không được, chết không xong. Thấy đấu giá hội đã xong, Yêu Khánh biết rõ mình không lấy được linh hồn thể này. Hắn cắn răng đứng dậy, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Phương hướng tiến lên chính là gian phòng của vị nguyên cương trưởng lão Nguyên Tâm Tông và trung niên kia đang ngồi. Đây chính là linh hồn thể mà các ngươi đấu giá sao? Không tồi, ta vừa ý, thứ này để cho ta đi. Trong phòng, nguyên cương trưởng lão lấy chén trà khẽ cạo cạo, lạnh nhạt nói. Được, chỉ cần nguyên cương trưởng lão ưa thích, một lát nữa ta sẽ mang tới cho ngươi. Hội trưởng trung niên kia có chút vui vẻ, nói. Ồ, nhìn ngươi nói nhanh như vậy, chẳng lẽ trong bạch nham đấu giá thành các ngươi còn có hàng tồn sao? Nguyên cương trưởng lão nhìn đối phương, hỏi. Loại linh hồn thể nguyên vẹn này có một cái cũng đã rất nghịch thiên rồi. Hàng tồn, nguyên cương trưởng lão cũng quá để mắt tới đấu giá hội nho nhỏ như chúng ta rồi. Hội trưởng này cười khổ. Không có hàng tồn, vừa rồi không phải thứ này đấu giá cho người trong phòng số 28 kia sao? Người không có hàng tồn, sao có thể đưa cho ta được chứ? Người nên biết nếu như thất hứa với ta sẽ có kết quả thế nào. Năm ngón tay phải của nguyên cương trưởng lão đập lên mặt bàn phát ra thanh âm, hai mắt hắn nheo lại, ngữ khí lạnh lẽo thấu xương, khiến cho người đối diện có cảm giác như rơi vào trong hầm băng vậy. Chuyện này, nhìn thấy nguyên cương trưởng lão có hành động như vậy, sắc mặt hội trưởng thoáng cái trở nên trắng bệch. Nguyên cương trưởng lão của Nguyên Tâm Tông được xưng là sát thần chi thần. Năm đó rất nhiều thế lực không đồng ý Nguyên Tâm Tông nhanh chóng khuếch trương. Chỉ cần ai không phục thì nguyên cương trưởng lão lập tức đánh chết, thậm chí còn có ghi chép người này từng đồ sát một thành. Đồ sát một thành là cái khái niệm gì chứ? Phù Thiên Đại Lục dù là thành nhỏ nhất cũng lớn hơn Quang Minh Thành, càng thêm phồn vinh, số lượng nhân khẩu còn nhiều hơn, cơ hồ mỗi một thành thị đều có mấy ức nhân khẩu. Một người đồ sát chọn thành thị, đủ thấy sát tâm của đối phương nặng như thế nào. Cũng chính bởi vì như vậy sau khi hội trưởng biết rõ hắn tới, toàn bộ quá trình đều là tự mình tiếp đón, không dám làm trái một chút nào. Nguyên cương trưởng lão yên tâm đi, chuyện này ta đã sớm chuẩn bị. Trong cơ thể linh hồn kia ta đã dùng thủ đoạn đặc thù, căn bản không thể luyện hóa. Hơn nữa ta còn lưu lại khí tức của mình, vô luận người nọ đặt linh hồn thể trong nạp vật đan điền hay là không gian linh binh đều khó thoát khỏi cảm ứng. Hiện tại chúng ta bán linh hồn thể cho hắn, tuy nhiên, không bao lâu nữa nó lại trở lại trong tay chúng ta. Trong mắt tên hội trưởng này hiện lên vẻ tàn nhẫn. Mưu kế không tệ, đấu giá linh hồn thể, rời ánh mắt mọi người, khiến cho người ta không tìm đấu giá hội các ngươi gây phiền toái. Mà trên thực tế chẳng những có thể lấy trở về mà còn lợi nhuận được một khoản phí lớn, tính toán thực sự rất hay. Nguyên cương trưởng lão cười lạnh, gật đầu. Ha ha. Đấu giá hội chúng ta chú trọng danh dự, thứ đấu giá đương nhiên sẽ không hiện thế. Về phần người kia, bị người ta giết, bị người khác đoạt cũng là chuyện mà chúng ta mặc kệ. À, tên hội trưởng kia liên tục cười âm hiểm, dường như đã sớm tính toán mọi chuyện. Rất tốt, người trong phòng số 28 này là ai? Nguyên cương trưởng lão hỏi. Là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam họ Nhiếp. Thực lực chỉ là nguyên thánh cảnh đỉnh phong, nữ là pháp lực cảnh đỉnh phong, đều không được tốt lắm. Khóe miệng hội trưởng kia khẽ nhếch lên. Vừa rồi hắn đã chuyên môn phái người đưa Long Cốt Thần Châu qua, cũng đã dò xét chi tiết của Nhiếp Vân. Cũng bởi vì cảm thấy thực lực hai người không được tốt cho nên hắn mới dám làm như vậy. Về phần gia thế đối phương thế nào hắn không quan tâm. Vừa vặn có thể đẩy chuyện lên người Nguyên Cương trưởng lão, cho dù gia thế đối phương có mạnh nhưng cũng không dám đối kháng với tông môn lớn như là Nguyên Tâm Tông. Thực lực không được tốt lắm lại tiện tay xuất ra ngàn vạn, rất tốt. Một lát nữa ta đi với các ngươi, săn giết bảo bối này, bảo bối là của ta. Nguyên Cương trưởng lão cũng không phải là kẻ ngu, tự nhiên biết rõ dụng ý của đối phương. Tuy nhiên hắn thân là trưởng lão có thực quyền của Nguyên Tâm Tông cho nên cũng không có để ý. Hắn vuốt vuốt râu rồi lạnh nhạt nói. Chỉ cần cho hắn đủ lợi ích, đừng nói là tiểu gia tộc, cho dù là gia tộc lớn hắn cũng dám động thủ. Ở địa bàn này Nguyên Tâm Tông là tông môn lớn nhất, cho dù gia tộc lớn thì thế nào chứ, chẳng lẽ còn dám gây ra mâu thuẫn với Nguyên Tâm Tông hay sao? Chuyện này thì dễ nói, chỉ cần trưởng lão ưa thích, hai người này vừa mới rời đi chúng ta sẽ theo sau. Tới lúc đó, đành xem trưởng lão đại phát thần uy rồi. Ánh mắt hội trưởng lập lòe. Được phân chỗ tốt mà không gọi ta. Hội trưởng, ngươi làm như vậy cũng có chút quá phận a. Hội trưởng kia còn chưa dứt lời thì chợt có một tiếng hừ lạnh lẽo vang vọng. Yêu Khánh mang theo mấy thuộc hạ đi tới. Yêu Khánh, nhìn mấy người ngoài cửa đi tới. Nguyên Cương trưởng lão nhận ra, hai hàng lông mày nhíu lại. Không sai, Nguyên Cương, muốn một mình độc chiếm chỗ tốt sao? Ha ha, ngươi cũng không có khẩu vị như vậy à? Yêu Khánh không cho Nguyên Cương trưởng lão này chút mặt mũi nào, nghe khẩu khí dường như hai người đã sớm quen biết. Ầm ầm. Vừa mới dứt lời thì Yêu Khánh trực tiếp ngồi lên trên một cái ghế khác. Chỗ tốt mọi người cùng nhau chia. Rất tốt, vậy tới lúc đó chúng ta cùng ra tay. Ai giết chết hai người kia thì linh hồn là của kẻ đó. Thế nào? Nguyên Cương trưởng lão nói. Được. Tuy nhiên, người nhất định sẽ thua. Trong đôi mắt yêu dị của Yêu Khánh hiện lên vẻ lạnh lẽo. Ai thắng ai thua hiện tại còn khó mà nói được. Tuy rằng thực lực ngươi hiện tại không kém, nhưng mà muốn thắng ta cũng khó. Ta gần đây ra tay nhanh, đến lúc đó không chiếm được gì thì đừng có ở đó mà khóc. Nguyên Cương trưởng lão cười nói. Một người một yêu dựa theo đạo lý hẳn là tranh đấu lẫn nhau, vừa mới gặp mặt là chiến đấu. Mà bây giờ song phương lại giống như bằng hữu cũ, hết sức quỷ dị. Đến lúc đó sẽ có người khác, tuy nhiên, người đó không phải là ta. Còn nữa, giết chết thiếu niên kia, độc thủ quyền trượng trên người hắn là của ta. Yêu Khánh đứng dậy, dùng thanh âm làm cho người ta không thể từ chối, lạnh lùng nói. Vật kia ta có lấy cũng vô dụng, người thích thì cứ cầm đi. Nguyên Cương trưởng lão nói. Hai người còn chưa đi truy kích Nhiếp Vân thì đã phân chia bảo bối trên người hắn xong xuôi. Ha ha. Hai người nói chuyện. Nhiếp Vân đều nhìn thấy, hắn ngồi trong sương phòng, khóe miệng nhếch lên. Thiếu gia, chúng ta đem linh hồn thể mà người đấu giá được tới. Ngoài cửa có một đạo thanh âm vang vọng. Được. Nhiếp Vân gật đầu, quay đầu nhìn lại. Sau khi cửa phòng mở ra có mấy thân ảnh mang theo quan tài cực lớn kia đi tới. Linh hồn thể đây, mời Nhiếp Vân thiếu gia trả tiền. Người nọ dùng vẻ mặt cung kính, nói. Được. Nhiếp Vân gật đầu, bàn tay lớn khẽ chộp, ném ra một đống linh thạch hạ phẩm. Vừa vặn là 710 vạn khỏa linh thạch hạ phẩm. Thực lực đạt tới cấp bậc như bọn hắn, tinh thần quét qua, mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn có thể đếm rõ, không chênh lệch dù chỉ một khối. Đa tạ thiếu gia, chúng ta cáo từ. Tiếp nhận đủ linh thạch hạ phẩm, người nọ đếm một chút, sau đó quay người đi ra ngoài. Ta đã biết rõ mưu kế của bọn chúng, lại vừa vặn tương kế tựu kế. Muốn cướp đồ của ta sao? Ha ha. Người có thể cướp đồ của ta còn chưa ra đời à? Thấy mấy người kia rời đi, Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, cũng không nóng nảy đi ra ngoài mà nhìn quan tài vừa mới được mang tới. Quan tài này toàn thân do cổ mộc vạn năm điêu khắc mà thành, cũ kỹ tới cực điểm, bên trên có khắc đủ loại phù văn đặc thù. Mỗi một phù văn đều mang theo khí tức đặc thù, quỷ dị, khiến cho người ta vừa mới tới gần đã có cảm giác quay cuồng, khó có thể chống đỡ nổi. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn đặc thù của linh hồn triệu hoán sư, có thể mạnh mẽ triệu hoán linh hồn trong cơ thể người ta ra hay sao? Nhiếp Vân sững sờ. Linh hồn triệu hoán sư, kiếp trước hắn cũng chưa từng nghe nói qua, cũng không có tiếp xúc qua cho nên không biết rốt cuộc đối phương có thủ đoạn thế nào. Nhưng mà bằng vào thứ tự có thể xếp trên nguyên khí sư đã có thể biết rõ chỗ đáng sợ của nó. Trình độ nghịch thiên của nguyên khí sư hắn hiểu rất rõ, thấm nhuần. Nhưng mà linh hồn triệu hoán sư còn nghịch thiên hơn nguyên khí sư, độ cường đại không cần đoán cũng biết. Huyết đồng chi quang bao phủ, phá vỡ quan tài. Lắc đầu xóa tan cảm giác mê muội, hai mắt Nhiếp Vân đỏ hồng, huyết đồng chi quang bao phủ trọn quan tài vào bên trong. Thiên phú huyết đồng sư có thể đối kháng với linh hồn công kích, tuy rằng linh hồn triệu hoán sư lợi lại nhưng mà không biết đã chết bao nhiêu năm, thứ này cũng chỉ là một quan tàn mà thôi, có được loại thiên phú này ngăn cản, chắc có lẽ không vấn đề gì. Xoẹt xoẹt xoẹt, dưới huyết đồng chi quang chiếu, quan tài chậm rãi mở ra, lộ ra một linh hồn thể màu sắc ảm đạm. Linh hồn thể này toàn thân màu đỏ hồng, lớn bắn người thường, không thấy rõ dung mạo, tựa như một đoàn khí thể ngưng tụ vậy, không ngừng nhúc nhích. Đây là linh hồn thể lĩnh vực cảnh kia sao? Đây là lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn thể, Nhiếp Vân không nhịn được cảm thấy kỳ quái. Mỗi người đều có linh hồn, thực lực đạt tới cảnh giới nhất định thì linh hồn thể có thể rời khỏi thân thể hành động. Nhiếp Vân phân ra tinh thần khống chế yêu thánh cổ thi chính là dựa theo loại nguyên lý này. Tuy nhiên, linh hồn rời khỏi nhân thể khó có thể còn sống. Linh hồn triệu hoán sư đem linh hồn thể nguyên vẹn triệu hoán ra, hơn nữa còn giữ lại nguyên vẹn, chuyện này nói ra quả thực không thể nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ có liên quan tới thứ này, vật này là do linh hồn triệu hoán sư lưu lại sao? Cúi đầu nhìn trong quan tài một vòng, Nhiếp Vân nhìn thấy một kiểu chữ đặc thù được khắc trên quan tài. Linh hồn thể khẽ động, kiểu chữ này phát ra một đạo quang mang ôn hòa. Dưới cô quang mang ôn hòa này chiếu rọi, như vậy linh hồn thể mới có thể bảo tồn nguyên vẹn. Kiểu chữ này vặn vẹo cổ quái, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác buồn nôn. Đây là hồn tự. Trước kia ta đã từng gặp. Đột nhiên sắc mặt Dịch Thanh ngưng trọng, nói. Hồn tự, Nhiếp Vân sững sờ. Phù thiên đại lục rộng lớn cho nên có vô số kiểu chữ. Chữ này nhìn thế nào cũng không giống như hồn tự. Đúng vậy. Đây chính là hồn tự mà người tinh thông linh hồn chi đạo ghi chép lại. Bọn hắn cho rằng nhân loại đều do âm dương nhị khí tạo thành, dương khí bay lên thành hồn, âm khí trầm xuống thành thân. Muốn gỡ linh hồn của người ta ra đầu tiên phải hiểu rõ đạo lý âm dương tương sinh. Hồn tự này chính là thứ được sáng tạo ra dựa theo phương pháp vận chuyển của âm dương, có thể khóa lại âm khí trong người, giao hòa với dương khí, cho dù chỉ là linh hồn thể nhưng mà lại có thể bảo tồn nguyên vẹn. Dịch Thanh giải thích, làm sao ngươi biết? Nhiếp Vân sững sờ. Vinh Thiên Thành trong mắt hắn chỉ là một thành trì nho nhỏ, so những thành mà kiếp trước hắn nhìn thấy đều không tính là cái gì, thế nhưng, rất rõ ràng, Dịch Thanh ở phương diện linh hồn còn biết nhiều chuyện hơn hắn. Không riêng gì nàng, mà ngay cả phụ thân Dịch Thành của nàng cũng biết chuyện linh hồn triệu hoán sư, mà hắn không ngờ lại chưa từng nghe nói qua, nói ra cũng có chút kỳ quái. Chuyện này, cũng không phải ta không muốn nói mà là, Dịch Thanh thấy Nhiếp Vân hỏi vậy, vành mắt hơi đỏ lên, lập tức lắc đầu, không muốn nhiều lời. Nếu như không nói được thì thôi, không sao. Nhiếp Vân cũng không phải là người hiếu kỳ, thấy bộ dáng của nàng không muốn nhiều lời hắn cũng không có hỏi nhiều. Kỳ thực, chuyện này có liên quan tới mẫu thân ta, cũng có liên quan tới Di Thần Tông, một trong bát đại tông môn, về sau ta sẽ từ từ nói chuyện này cho ngươi biết. Hiện tại chúng ta thực lực đều yếu, có nói cũng vô dụng. Dịch Thanh lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. Di Thần Tông, Nhiếp Vân sững sờ. Địa vị của Di Thần Tông gần với Hóa Vân Tông, cho dù ở trong bát đại tông môn cũng là tồn tại nổi bật, tụ tập tu di tự nhiên chi đạo, công phu trên tay kinh người. Dường như chưa từng nghe nói qua bọn họ có liên quan tới chuyện linh hồn a, có lẽ còn có rất nhiều chuyện mà ta không biết, nhớ tới rất nhiều chuyện kiếp trước. Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn lang thang nhiều năm trên Phù Thiên Đại Lục, lúc này mới bái nhập vào Hóa Vân Tông. Lúc ấy Hóa Vân Tông vừa mới trải qua 7 đại tông môn vây quét, nhân tài tàn lụi, mới khiến cho hắn trổ hết tài năng. Về sau hắn dần dần trở nên mạnh mẽ, dần dần đi tới đỉnh phong. Những chuyện hắn biết rõ tuy rằng nhiều, nhưng mà đối với chuyện vì sao 7 đại tông môn lại vây quét Hóa Vân Tông năm đó lại không rõ ràng cho lắm. Rốt cuộc là tại sao hắn cũng không điều tra ra được. Hiện tại ngẫm lại, ngay cả loại chuyện lớn như vậy mình còn không biết rõ. Như vậy cũng không thể chắc chắn Di Thần Tông không có linh hồn chi đạo. Xem ra nước của Phù Thiên Đại Lục này rất sâu, Cho dù kiếp trước đạt tới đỉnh phong nhưng mà cũng chưa chắc cái gì cũng biết a. Hồn tự này nếu như là người tinh thông linh hồn chi đạo viết ra thì có lẽ có quan hệ với linh hồn triệu hoán sư. Nhìn từ bên trên xem có cảm ứng được khí tức đặc thù của linh hồn triệu hoán sư hay không, dứt bỏ suy nghĩ lung tung trong lòng. Hai mắt Nhiếp Vân đột nhiên sáng ngời, nghĩ tới một loại khả năng. Hồn tự này rất có thể là do linh hồn triệu hoán sư lưu lại, rất có thể bên trong sẽ có linh hồn triệu hoán chi khí. Một khi mình cảm ứng thành công là có thể trở thành linh hồn triệu hoán sư, khi đó đệ đệ có thể được cứu. Hít sâu một hơi, cố nén sự kích động tỏng lòng, tinh thần lực chậm rãi dò xét hồn tự bên trong quan tài. Ầm ầm. Vừa mới dò xét thì Nhiếp Vân đã lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Một cỗ lực lượng xé rách cực lớn dường như có thể thô phệ linh hồn hắn vào trong. Hỏng bét. Nhiếp Vân lập tức biến sắc. Tuy rằng linh hồn hắn không kém, nhưng mà cỗ lực lượng xé rách này còn mạnh hơn, từ trong bóng tối tập kích tới, mang theo cảm giác linh hồn triệu hoán. Dường như có thể tùy thời mang linh hồn mình đi, không thể nào ngăn cản. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn của linh hồn triệu hoán sư, không biết đã qua bao nhiêu năm, cự ly xa thế nào? Chỉ cần có người dò xét là có thể triệu hoán, triệt để thôn phệ linh hồn hay sao, nếu như quả thực là vậy thì thực sự đáng sợ. Nhiếp Vân. Diễm Hỏa Công. Kích, đánh. Thấy Nhiếp Vân rơi vào tình huống nguy cấp, Dịch Thanh quát một tiếng, ngón tay đột nhiên điểm về phía hồn tự trên quan tài. Một đạo hỏa diễm có thể thiêu đốt linh hồn trong nháy mắt chặt đứt liên hệ giữa Nhiếp Vân và hồn tự. Thực lực từ pháp lực cảnh sơ kỳ tới đỉnh phong. Thời gian Dịch Thanh duy trì diễm hỏa so với trước dài hơn rất nhiều. Tuy rằng thi triển diễm hỏa công kích linh hồn rất tiêu hao pháp lực, nhưng mà bởi vì thực lực tăng lên cho nên cũng không bởi vậy mà thoát lực. Phù, chặt đứt liên hệ với hồn tự, Nhiếp Vân thở dài một hơi, lúc này mới cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Đáng sợ, nếu như không phải vừa rồi Dịch Thanh kịp thời thi triển thiên phú diễm hỏa thì chỉ sợ linh hồn hắn sẽ bị hồn tự này rút ra, trực tiếp tử vong. Vị linh hồn triệu hoán sư lúc trước lưu lại hồn tự này không biết có thực lực gì, nhưng mà chỉ bằng vào một chữ đã có thể làm cho mình thiếu chút nữa tử vong, quá đáng sợ. Hồn tự này đại biểu cho chân ý linh hồn, dùng mắt thường nhìn là được, ngàn vạn lần đừng dùng linh hồn cảm ứng, bằng không sẽ bị linh hồn triệu hoán sư nguyền rùa, linh hồn bị rút ra, biến thành một cỗ thi thể. Dịch Thanh cũng chưa định hồn, vội vàng nói. Đáng sợ. Không nên nhìn chữ này. Trước tiên nghiên cứu linh hồn thể này một chút, nhìn xem có thể triệt để hàng phục, biến thành đồ của mình hay không. Nghe thấy Dịch Thanh giải thích, Nhiếp Vân gật đầu, không nhìn hồn tự này nữa mà quay đầu nhìn về phía thi thể trong mộc quan. Linh hồn thể này bởi vì hồn tự trấn áp, không ngừng nhúc nhích nhưng mà không có cách nào đào tẩu, chỉ có thể ở trong mộc quan, phát ra thanh âm soàn soạt. Linh hồn thể này quả nhiên đã bị cấm chế. Liếc mắt nhìn, Nhiếp Vân hừ lạnh nói. Trong linh hồn thể có cấm chế này bố trí vô cùng xảo diệu, giấu ở chỗ sâu nhất. Có cấm chế này, đầu linh hồn thể này chẳng những không thể luyện hóa mà người luyện hóa còn có thể lọt vào cắn trả, sống không bằng chết. Trong mắt người khác, cho dù là cường giả lĩnh vực cảnh, siêu cấp cường giả linh hồn linh cấp hậu kỳ cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra đặc thù của phong ấn này mà thành công phá giải nó. Nhưng mà đối với Nhiếp Vân mà nói, không đáng kể chút nào. Phong ấn cho dù có lợi hại hơn thì dưới thiên nhãn chiếu xuống cũng hiện lên, muốn bằng vào thứ này ám toán mình, còn non một chút. Lại nói, trước đó hắn còn nghe lời nói của hội trưởng kia cho nên đã sớm có phòng bị. Thiên phú diễm hỏa, thiêu đốt, vận chuyển diễm hỏa đan điền, khống chế diễm hỏa ở bên ngoài bàn tay, Nhiếp Vân chộp xuống dưới một chảo, bàn tay cắm vào trong cơ thể linh hồn thể. Căn cứ vào tình huống mà thiên nhãn chiếu rọi. Nhiếp Vân nhanh chóng lấy ra phong ấn mà hội trưởng kia lưu lại trong cơ thể linh hồn thể, nhẹ nhàng bắn ra, dùng diễm hỏa thiêu đốt, lập tức thiêu đốt cấm chế thành cho bụi. Diễm hỏa do thiên phú diễm hỏa thi triển ra chẳng những có thể thiêu đốt linh hồn mà ngay cả cấm chế, phong ấn cũng có thể thiêu đốt. Ngay lúc đó, hội trưởng đang ở trong phòng cao hứng đàm luận với Nguyên Cương trưởng lão, Yêu Khánh. Làm thế nào để bắt lấy người họ Nhiếp kia đột nhiên biến sắc? Miệng phun ra một ngụm máu tươi nhuộm hồng mặt đất. Sao vậy, thấy hội trưởng kia đột nhiên phun máu tươi, Yêu Khánh, Nguyên Cương trưởng lão giật mình, không biết đối phương đang tu luyện công pháp vô thượng gì mà bị vậy. Phong ấn ta lưu lại trong linh hồn thể đã bị người ta phá giải. Sắc mặt hội trưởng trắng bệch, Không thể tin tưởng được đây lại là sự thực. Bị người phá giải, không phải ngươi vừa mới nói phong ấn này che giấu kín đáo. Cho dù là cường giả linh hồn linh cấp hậu kỳ cũng đừng mong phát hiện ra sao, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sắc mặt Nguyên Cương trưởng lão trầm xuống. Ta cũng không biết, trong cấm chế này mang theo khí tức tâm mạch của ta, cho nên ta mới có thể liên hệ với nó. Mới vừa rồi nó bị người ta phá vỡ, tâm mạch ta bị hao tổn, cho nên mới phun ra máu tươi. Chờ ta khôi phục một chút mới có thể tra ra là chuyện gì xảy ra. Hít sâu một hơi. Hội trưởng này nói một tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Không ngờ trong cấm chế này lại ẩn chứa lực lượng tâm mạch của người này. Ha ha, đoán chừng cho dù hắn không chết thì bản thân cũng phải bị trọng thương. Nhìn cấm chế triệt để bị cháy trong lòng bàn tay, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Lực lượng tâm mạch, trung tâm linh hồn, là lực lượng quan trọng nhất. Đại biểu cho bộ phận quan trọng nhất của mỗi người. Rất nhiều cường giả luyện kiếm, luyện đan đều biết sử dụng. Không khác gì hiến tế, một khi sử dụng, uy lực binh khí và đan dược luyện chế gia tăng lên nhiều. Nhưng mà cũng chỉ có chủ nhân chúng mới có thể sử dụng. Hơn nữa binh khí, đan dược một khi bị hao tổn, chủ nhân đều sẽ phải chịu liên quan. Nhiếp Vân không ngờ tới tên hội trưởng này lại ác như vậy, không ngờ lại vận dụng lực lượng tâm mạch bố trí cấm chế. Xem ra hắn ta không muốn nhả linh hồn thể ra. Đúng như lời hắn ta nói với Nguyên Cương trưởng lão kia. Bởi vì cho dù có lấy đi cấm chế của hắn thì linh hồn thể này vẫn mang lực lượng linh hồn của hắn. Một khi loại lực lượng này vận chuyển, cho dù cách nhau có xa thì hắn vẫn có thể lăng không thu hồi linh hồn thể này. Xem ra tin tức Bạch Nham đấu giá hội có được linh hồn thể đã bị tiết lộ. Hội trưởng này vì phòng ngừa bị người ta ngấp nghé cho nên mới cố ý đấu giá. Cố ý bán nó ra, mê hoặc người khác. Trên thực tế lại sớm âm thầm dùng phương pháp huyết tế khống chế linh hồn thể, quả thực là ngoan độc. Tuy nhiên, cho dù huyết tế có lợi hại hơn, dưới thiên nhãn chiếu xuống, diễm hỏa của diễm hỏa sư thiêu đốt, tất cả đều không có tác dụng. Nhiếp Vân lập tức nghĩ thông mọi chuyện, hắn cười nhạt một tiếng. Khó trách một gã sai vặt ở Hồng Tân Lâu lại có thể tìm được thẻ khách quý, biết rõ đấu giá hội có bán ra linh hồn thể. Hóa ra là hội trưởng cố ý thả ra tin tức. Một khi đấu giá thành công người khác sẽ đem lực chú ý tập trung vào người mua, căn bản không để ý tới bên đấu giá hội. Tính toán thật ác độc, tâm cơ thật là lợi hại. Tuy nhiên, trước mắt thiên nhãn sư như Nhiếp Vân, dưới thiên phú diễm hỏa sư, những âm mưu quỷ kế này đều không có tác dụng, ngược lại còn là công cụ giúp Nhiếp Vân một lần. Hiện tại tâm mạch huyết tế của hắn trong linh hồn thể bị ta thiêu trụi, như vậy ta cũng thừa cơ luyện hóa linh hồn thể này. Trong lòng khẽ động. Tinh thần Nhiếp Vân chậm rãi tới gần linh hồn thể trong quan tài, định triệt để luyện hóa nó. Chỉ cần hắn rời khỏi xương phòng đấu giá này thì nhất định sẽ bị yêu khánh. Nguyên Cương trưởng lão nhìn chằm chằm vào, hiện tại hắn phải nắm giữ tất cả cơ hội để cao thực lực. Ồ, không ngờ lại không có ngăn cản. Linh hồn chậm rãi tiến vào trong cơ thể linh hồn thể, lại phát hiện ra không có gì ngăn cản. Nhiếp Vân thở dài một hơi, đang định luyện hóa. Đột nhiên bên tai vang lên âm phù đặc thù. Âm phù này quái dị khó hiểu, giống như vang lên từ sâu trong linh hồn, căn bản không thể trốn tránh. Hỏng bét, trúng kế. Trong lòng rùng mình, toàn thân Nhiếp Vân thoáng cái trở nên cứng ngắc. Tiến vào linh hồn thể không có gì khác thường, khiến cho hắn yên tâm. Ai ngờ thủ đoạn của đối phương lại ở phía sau, chỉ cần luyện hóa là sẽ chạm vào thứ gì đó, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhiếp Vân là người của hai thế giới, tuy rằng làm chuyện gì cũng vô cùng cẩn thận, thế nhưng dù sao hắn cũng không phải là thần, có thể làm được toàn năng. Thủ đoạn của linh hồn triệu hoán sư quả thực quá quỷ dị, còn chưa tới 10 phút ngắn ngủi hắn đã liên tục trúng chiêu 2 lần. Đây là thủ đoạn của linh hồn triệu hoán sư hay sao? Cảm nhận âm phù mang theo ý xé rách nồng đậm, dường như muốn xé rách thân thể hắn, mang linh hồn ra ngoài. Sắc mặt Nhiếp Vân trở nên dữ tợn. Một mực cẩn thận, chỉ cần có một phút phân tâm, ai ngờ vẫn bị trúng chiêu. Thiên phú diễm hỏa sư, huyết đồng chi quang, ngăn cản. Biết rõ lúc này không phải là lúc hoảng sợ, linh hồn Nhiếp Vân lập tức tập trung, lần nữa. Điều động thiên phú diễm hỏa sư và huyết đồng sư. Ầm ầm. Hai đại thiên phú còn chưa thi triển thì đã cảm thấy đầu óc trầm xuống, nặng nề. Trong tối tăm có một cỗ lực lượng thôn phệ cực lớn, hoàn toàn bao phủ hắn. Trong nháy mắt này Nhiếp Vân cũng rơi vào trong bóng tối khôn cùng. Đây là nơi nào,